Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 247, Kakuzu. Cùng lúc đó, Asuma, Bakrut cùng với trong đội ngũ hạ nhẫn cũng đều phản ứng lại. Asuma kết ấn thả ra một đạo hòa độn. Bakrut cũng hét lớn một tiếng, cầm trong tay đoạn lôi. Ở hồ quang múa tung bên trong giữa trời vung lên, một đạo thô to lôi đình bắn nhanh ra thung lũng, một bên là ba đòn phong độn, một bên khác nhưng là uy lực cường đại dị thường hỏa độn Shiranui Zenma thủy trận bích đón lấy cái kia hỏa độn. Asuma, Bakrut cùng với vài tên hạ nhẫn nhẫn thuật thì lại đều nhằm phía ba đòn phong độn. Thoáng qua trong lúc đó, tảng lớn nhẫn thuật ầm ầm bạo phát, oanh, hơi nước bốc hơi. Diễm quang lưu chuyển, nương theo to lớn tiếng vang, sóng trùng kích quét ngang ra, trận đến phụ cận đất rung núi chuyển, trong đội ngũ bình dân hoàn toàn ngơ ngác được lợi từ đặc biệt cảnh giác. Kẻ địch đánh lén cũng không có thực hiện được, song phương một phiên nhẫn thuật đấu nhưng là không phân sàn sàn. Shiranui Zenma vẻ mặt cũng chìm xuống, tuy nói thủy độn không phải hắn trường hạng, làm cho cũng không thuần thục, nhưng dù sao nước khắc hòa, hơn nữa hắn màu đỏ chakra so với bình thường chakra cường rất nhiều, đối với hỏa độn nên vẫn là rất chiếm ưu thế. Kết quả không nghĩ tới, vừa nãy này một phiên giao thủ, hắn thủy độn càng cùng kẻ địch hỏa độn liều mạng, cái lực lượng tương đương, có thể thấy được cái kia khiến hỏa độn người thực lực thực tại không phải chuyện nhỏ. Chí ít ở hỏa độn lĩnh vực xác thực không bình thường, đại danh phủ còn có này các cao thủ. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Asasugi Phong kéo rèm cửa sổ, trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Shiranui Zenma liếc mắt nhìn hắn, lập tức nắm lấy cánh tay của hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở trường tân nơi nào đó đường phố. Chờ ở chung quanh đây, không cần loạn đi. Chiến đấu kết thúc ta mang ngươi trở lại. Asasugi Phong còn duy trì ngồi tư thế xuất hiện ở đây, nhất thời đặt mông ngã xuống đất, sững sờ không có phản ứng. Shiranui Zenma cau mày, không cần loạn đi, hiểu chưa? Asasugi Phong lúc này mới gật đầu liên tục, rõ ràng hắn lời còn chưa dứt, Shiranui Zenma liền kiếm chỉ dựng đứng trở về thung lũng, oanh ầm ầm ầm. Hắn mới vừa sắp tới, hai tiếng mãnh liệt nổ tung gần như cùng lúc đó vang lên. Trước đoàn xe sau vách núi tùy theo đổ nát, đất đá lăn xuống, lúc này đứt đoạn mất đoàn xe con đường phía trước cùng đường lui con đường cắt đứt. Sau khi kẻ địch cũng rất mau ra hiện, 5 người 5 người bên trong 4 cái Shiranui Zenma đều cũng không nhận ra, nhưng ở giữa một cái lại làm cho hắn vẻ mặt có biến hóa. Chỉ thấy ở trong 5 người thình lình đứng một cái cả người đồ đen người. Tuy rằng hắn che mặt, không nhìn thấy miệng mũi, nhưng con mắt của hắn nhưng hết sức kỳ lạ. Càng là lục con người đen chất, không giống người sống. Kakuzu. Này tấm trang phục, Shiranui Zenma tự nhiên nhận ra, người này 89 phần 10 chính là Kakuzu, không nghĩ tới người phục kích lại là Kakuzu. Nhìn hắn hiện tại quần áo, tựa hồ vẫn không có gia nhập Akatsuki, hắn lần này phục kích. Chẳng lẽ là vì Asuma cùng Bakrut đầu người? Vẫn là nói Kakuzu là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Bị Asasugi Ryu đám người thuê đột kích kích Asasugi Phong đội ngũ, Shiranui Zenma vẫn chưa thể xác định đã như vậy. Nắm lấy hỏi một chút liền biết, rồi bắt sống Akatsuki những cường giả khác khó nói, nhưng bắt sống Kakuzu vẫn tương đối dễ dàng. Shiranui Zenma hai tay hợp lại, màu đỏ phảng phất hỏa diễm chakra cấp tốc ngưng tụ, áp trong nháy mắt sinh thành một cái to bằng ngón cái màu đỏ sậm chakra cầu, lộ ra từng trận hơi thở của sự hủy diệt. Cái khác 4 người còn không phản ứng lại, Kakuzu liền vẻ mặt đại biến, mau tránh, nói, hắn liền cấp tốc lắc mình, 4 người sửng sốt nháy mắt cũng liền bận bịu né tránh trong nháy mắt tiếp theo. Shiranui Zenma hai tay nhẹ động. Rajadama lúc này bắn nhanh ra Rajadama. Rajadama trong nháy mắt tới gần. Chợt một cái bán kính mấy mét rừng rực quả cầu ánh sáng liền ầm ầm bạo phát. Hào quang chói mắt rọi sáng thung lũng. Đại địa rung động hào quang tản đi. Đã thấy một cái chỉ còn gần nửa đoạn trên người ninja chính nằm trên mặt đất kêu rên dãy rủa. Nhưng mà rất nhanh sẽ không một tiếng động, dĩ nhiên chỉ giết chết một cái. Shiranui Zenma khẽ cau mày. Nhưng là đúng kết quả này cảm thấy bất mãn. Ý Asuma mặc dù biết thực lực của hắn hơn mình xa, nhưng mắt thấy hắn vừa ra tay liền ung dung giết chết một cái kẻ địch, vẫn là không nhịn được hiện ra kinh ngạc. Bác Ruth cùng Shiranui Zenma không quen, lập tức tự nhiên càng kinh ngạc một ít. Trong ánh mắt mơ hồ có một tia khó có thể tin. Một bên khác, còn lại bốn tên người tập kích một lần nữa đứng lại. Kakuzu có chút tức giận đối với người bên cạnh nói rằng, kẻ địch bên trong có này các cao thủ, trước đó tại sao không có nói cho ta? Chúng ta cũng không rõ ràng. Ba người khác đều có chút sốt sắng, các ngươi đây là lừa gạt. Kakuzu lại nói, một người liền vội vàng nói, ta sẽ hồi phục đại nhân, để hắn cho ngươi càng nhiều thù lao làm ơn tất giúp chúng ta tiêu diệt kẻ địch. Nghe được có càng nhiều thù lao, Kakuzu vẻ mặt không khỏi ung dung một chút, nhưng vẫn là khó coi. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Shiranui Zenma. Shiranui Zenma thì lại thần sắc bình tĩnh. Hai tay lấy ra 8 cái senbon, giơ tay mãnh quang Shuriken ảnh phân thân thuật. 8 cái senbon hồng quang lóe lên, lúc này hóa thành từ từ một mảnh nhuệ ảnh, ở màu đỏ hồ quang bên trong, giết hướng về kẻ địch. Âm âm âm, Kakuzu lúc này kết ấn vỗ một cái mặt đất. Một đạo dày nặng đất tường tùy theo bay lên, che ở bốn người trước người. Âm âm âm, nhưng mà senbon sắc bén nhưng vượt quá tưởng tượng, hầu như xuyên thấu đất tường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.